Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2263, Mộc Thuộc Tính. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như phòng tiến bị đột phá, vậy những này chuột giống như châu chấu vào ruộng đồng dạng, không cách nào tưởng tượng đây là một cái hậu quả gì. Trong lỗ đen càng ngày càng nhiều quái vật bừng lên. Trong lúc đó còn kèm theo chuột chít chít gọi thanh âm. Chít chít gọi thanh âm vô cùng sắc bén. Mang theo một cỗ thẹn quá hóa giận cùng không kiên nhẫn. Nghe được thanh âm này, quái vật thân hình đều run lên. Tựa hồ rất sợ hãi, rất sợ hãi. Đỏ bừng con mắt công kích đến càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng hung mãnh. Ninh Thư không có cách nào. Đều nổ hai phát súng đến bảo trụ bên này phòng vệ. Như vậy đại quy mô lực sát thương thật quá phí tín ngưỡng lực. Pháp tắc hóa thân bên này cũng có thương vong. Không trung phiêu đãng pháp tắc ấn ký. Bất quá lần này tất cả mọi người không có đoạt. Một là sợ hãi bị thẩm phán giả lần nữa bóp nát. Hai là công kích quá dày đặc căn bản là không kịp thở. Một cái không chú ý liền sẽ bị đột phá. Sườn xám nam đóng băng nghiêm mặt nổ súng. Tạm thời giải quyết một đợt quái vật, bất quá những quái vật kia rất nhanh lại phô thiên cái địa vọt tới. Không, rứt, nhìn đặc biệt đất nhiều, giống như mãi mãi cũng giết không hết, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Nếu như không phải nhiệm vụ người nội tâm phần lớn cứng cỏi, người bình thường nhìn thấy những này chỉ sợ đều trực tiếp chạy, hoặc là từ bỏ chống lại. Giết chóc không đáng sợ, đáng sợ chính là không nhìn thấy hy vọng. Ninh Thư trên người tung tóe đầy máu tươi. Những máu tươi này tanh hôi vô cùng, thối đến không được. May mắn linh hồn trạng thái không cần hô hấp, không thì bị những mùi này muốn hôn đến đầu não ngất đi. Ninh Thư đem hồng ngọc chiếc nhẫn thu lại, không có cách nào dùng nữa. Bởi vì quá hao phí tinh thần lực, Ninh Thư cảm thấy lại dùng xuống, chính mình tinh thần lực khô kiệt sẽ bị những quái vật này ăn hết. Thái thúc hai cánh tay trong lúc đó ngưng tụ ra một cái lỗ đen. Lỗ đen chậm rãi mở rộng, cực tốc xoay tròn lấy, càng lúc càng lớn, đại quy mô rảo sát. Quái vật, phủ quân rất hung tàn, cầm cái nĩa hướng trên mặt đất vừa để xuống. Nhộn nhạo ra gợn sóng đồng dạng công kích, trực tiếp sẽ tại gợn sóng phạm vi. Công kích bên trong quái vật chôn vùi thành cho tàn. Ninh Thư nhìn hai người kia phương thức công kích, hình như có sở ngộ. Như vậy, phạm vi lớn công kích là thế nào tạo thành? Là pháp tắc sao? Ninh Thư thử nghiệm phóng đại chính mình pháp tắc công kích. Trong nháy mắt, liền đóng băng ngàn dặm. Rất nhiều quái vật đều bị Ninh Thư hàn băng đóng băng. Lại, trong nháy mắt một mảnh hỏa hồng sáng lên. Dạng này ngọn lửa trực tiếp làm khối băng nhận cực nhiệt nổ tung. Khối băng nổ thành mảnh mạt, mà bị đóng băng, quái vật cũng thành vụn vặt đồ vật, chết đến mức không thể chết thêm. Ninh Thư nhìn về phía A Oản, A Oản hướng Ninh Thư cười cười. A Oản ngọn lửa có thể đốt sạch thiên hạ tất cả mọi thứ, cho dù là vị diện, cũng có thể đốt sạch. Tất nhiên, này muốn theo tu vi gia tăng mới được. Ninh Thư cảm thấy hẳn là cho chính mình pháp tắc tìm một cái cực hạn phát triển lực công kích. Thủy thuộc tính pháp tắc nhưng cương khắc nhu, nhưng là, đối phó loại quái vật này, phát lũ lụt là không có cái gì dám dùng. Dù sao, những quái vật này căn bản cũng không sợ lũ lụt. Lũ lụt đối với nhân loại bình thường tới nói, là rất khủng bố thiên tai nhân họa, nhưng là đối với những quái vật này tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Ninh Thư đau đầu đều phải nổ. Tinh thần lực tiêu hao rất lớn, linh hồn đều mờ đi một ít, cuộc chiến đấu này phá lệ gian nan. Tất cả mọi người dùng mạng già đi chống cự, lơ lửng ở trên không pháp tắc ấn ký lại thêm mấy cái. Lại có mấy cái pháp tắc hóa thân chết đi, liền cơ hội luân hồi cũng không có. Thật vất vả trở thành pháp tắc hóa thân, kết quả chôn vùi tại nơi này. Ninh Thư chính là trong lòng run sợ. Thật sự rất muốn tránh đến trong lỗ đen đi, hận không thể lập tức noãn khai luân hồi thế giới chui vào. Nhưng là không thể lui, lui không được. Nói luân hồi thế giới, Ninh Thư phát hiện những quái vật này cũng không có linh hồn. Lần thứ nhất gặp được không có linh hồn đồ vật. Có lẽ những quái vật này căn bản cũng không dựa vào linh hồn chèo chống sinh mệnh hoạt động, mà là mặt khác sinh mạng thể hệ. Chẳng lẽ lỗ đen bên kia là không giống nhau thế giới? Ninh Thư khó khăn công kích, cuối cùng thực sự có chút nhịn không được. Lấy ra súng ống, dự định nổ súng. Coi như đây đã là thương thứ tư. 80 vạn tín ngưỡng. Lực sắp không có. Thật là đáng sợ tiêu hao. Chiến tranh chính là đốt tiền a. Thảo nào trước đó thẩm phán giả cùng nam nhân tóc bạc có thể như vậy bước. Quyên. Chít chít kít. Chuột tiếng kêu vang lên. Ninh Thư coi là còn tưởng rằng quái vật sẽ ra sức công kích. Không nghĩ tới là tín hiệu rút lui. Ninh Thư vừa nhìn những quái vật này chui vào lỗ đen, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt không có nổ súng. Không thì 20 vạn không có. Mặc dù những quái vật này đã rút lui, nhưng là hết thảy công kích cũng không có đình chỉ. Hiện tại giết nhiều một cái là một cái. Những quái vật này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chỉ trong chốc lát, liền chui vào lỗ đen. Không kịp rút lui đều bị tiêu diệt. Lại còn sống. Ninh Thư cảm thán một tiếng. Không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Nàng tín ngưỡng lực không nhiều lắm. Nguyên lai tín ngưỡng lực tác dụng là dùng đến công kích. Lực sát thương thật lớn. Mệt thành vung so. Pháp tắc hóa thân đều nhìn phiêu đãng ở trên không pháp tắc ấn ký. Hiện tại, chiến đấu đã kết thúc. Có phải hay không liền có thể chia cắt những này pháp tắc ấn ký. Đến nỗi chết mất những pháp tắc kia ấn ký. Những người khác không có thời gian. Nhớ lại, hiện tại trọng yếu nhất chính là pháp tắc ấn ký. Không người nào dám tự tiện hành động, bầu không khí hết sức căng thẳng. Ninh Thư vẫn tương đối muốn trực tiếp cuốn một cái pháp tắc ấn ký. Ninh Thư, động thủ, những người khác mới phản ứng được. Nhao nhao bắt đầu cướp đoạt, mà không có cướp được trong lòng phẫn hận. Nhìn cướp được pháp tắc ấn ký người, mặt lộ hung quang. Xem ra kế tiếp đánh lui địch nhân sau là muốn bắt đầu một trận nội đấu. Ninh Thư nắm bắt ấn ký, dung nhập trong chính mình thân thể. Hổ khẩu địa phương mọc ra một viên mầm non đồng dạng ấn ký, là mộc thuộc tính pháp tắc. Mộc thuộc tính là phi thường sinh cơ bừng bừng thuộc tính. Dung nhập mộc thuộc tính pháp tắc ấn ký sau, Ninh Thư cảm giác linh hồn đều nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Cảm giác uể oải quét sạch sành xanh, mà mộc thuộc tính tựa hồ rất hưng phấn. Ninh Thư hiện tại linh hồn đã hóa thủy, mộc thuộc tính cần nước, cũng là ở chung hòa thuận. Sinh sôi không ngừng, Ninh Thư không nghĩ tới tiện tay đoạt một cái mộc thuộc tính thế giới bản nguyên. Mộc thuộc tính cũng không tệ, chỉ cần là pháp tắc liền không có kém pháp tắc. Ninh Thư sờ hổ khẩu mầm non ấn ký. Ấn ký bên trong có sinh cơ bừng bừng lộ ra. Thật tốt, lại có một cái pháp tắc ấn ký. Chiến tranh là nhất đốt tiền, cũng là kiếm lợi nhiều nhất. Mặc dù có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là nhận được một cái mộc thuộc tính pháp tắc, hết thảy vất vả đều là đáng giá. Mặc dù cướp đoạt chính là chết đi pháp tắc hóa thân, sườn xám nam cũng cướp được một cái. Bất quá nhìn biểu tình không có gì hiếm lạ. Dù sao chính hắn bản thân thời gian pháp tắc là cao cấp pháp tắc. Cái khác, pháp tắc mặc dù chân quý, nhưng là sườn xám nam còn sẽ không nhiều hưng phấn. Còn lại mấy cái pháp tắc ấn ký bị những người khác cướp đi. Nghĩ đến lúc trước, bị bóp nát pháp tắc, đại gia liền tâm can đau. Bởi vì là tại thời điểm chiến, đấu dậy nội chiến, thẩm phán giả trực tiếp đem pháp tắc ấn ký bóp nát. Hiện tại chiến đấu kết thúc, chia cắt chiến lợi phẩm, lần này pháp tắc ấn ký, không có bị bóp nát. Hết chương.